Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đương Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 374, tam sát. Cuối cùng Hồ Lộng qua, Bạch Tử Nhạc, làm sao có thể, không chỉ có hồn đồ kim cương bọn người khó có thể tin. Tự liền Chu Thủy Chân bọn người, trong lòng đều là vô cùng hoảng sợ. Bọn hắn có thể rõ ràng cảm giác được đối phương nguyên lực ba động. Rõ ràng mới bất quá khai khiếu cảnh sơ kỳ đỉnh phong mà thôi. Nếu như nói, trước đó thu phục kia Bích Nhãn Ngân Lang Vương, là bởi vì hắn ỷ vào vòng đồng cùng kim sắc bảo tháp hai kiện linh khí tiện lợi lời nói. Như vậy mỗi lần xuất thủ, một đạo pháp thuật định trụ Sơn Dương đạo nhân tình thế bắt buộc một kích. Coi như không phải linh khí các ngoại lực có thể nói qua được. Thực lực, đây mới thực là thực lực. Đã quyết định xuất thủ, Bạch Tử Nhạc cũng sẽ không có bất kỳ chần chờ. Đánh ra định bảo thần quang đồng thời, một thanh phi kiếm, đã như trường hà quán nhật, cực sông mà ra, tị pháp thần kiếm, một kiếm phá vạn pháp. Ầm ầm, chỉ thấy một đạo ngân mang hiện lên. Cơ hồ là sau một khắc, phi kiếm đã đi vào Sơn Dương đạo nhân phụ cận. Không, Sơn Dương đạo nhân sợ hãi giống, điên cuồng lui lại, một tầng đi theo một tầng phòng ngự linh quang kích phát mà ra. Tầng tầng lớp lớp, làm cho hư không đều nổi lên từng đợt gợn sóng. Chỉ là, phi kiếm xẹt qua, chánh pháp chi lực cùng phá pháp chi lực hội tụ phía dưới. Phốp! Dù là cỡ nào phòng ngự linh quang, đều ầm vang vỡ nát, tị pháp thần kiếm dư lực không giảm, trực tiếp điểm tại hắn mi tâm phía trên, xuyên thủng mà qua, Cổ Liên Nguyệt trong lòng mờ mịt, không nghĩ tới đúng là Bạch Tử Nhạc cứu chính mình. Bất quá, đợi nhìn thấy Sơn Dương đạo nhân vẫn lạc, hắn cũng là lập tức phản ứng lại, vội vàng xông về bên cạnh chiến trường. Trợ trận Trung Vân Trung trưởng lão, cho dù Trung Vân thực lực không yếu, chiến đấu cũng kinh nghiệm phong phú, nhưng thực lực suy yếu phía dưới, một người độc đấu Thanh Đằng Sơn Song Quỷ hai vị khai khiếu cảnh hậu kỳ tu sĩ, cũng lộ ra có chút phí sức, không nói hiểm tượng hoàn sinh, nhưng cũng rơi vào hạ phong, lộ ra 10 phần bị động. Một cái, một kiếm chém giết Sơn Dương đạo nhân. Bạch Tử Nhạc nhìn cũng không nhìn, vung tay lên một cái, một đoàn ngọn lửa màu đen như một con linh xảo chim bay. Có chút nhoáng một cái, vạch phá bầu trời, cấp tốc xông đến Âm Sơn lão ẩu trước mặt. Không được, Âm Sơn lão ẩu mí mắt nhào trực nhảy, da đầu từng đợt run lên, liền tranh thủ một cái vải buồm đánh ra. Vạn hồn phiên mở ra. Lập tức liền có lít nha lít nhít không mấy đạo quỷ ảnh hồn phách. Phát ra thê thảm chu lên thanh âm. Phô thiên cái địa, bay thẳng mà lên. Xì xì xì, thất sát chân hỏa tựa như có thể đốt diệt hết thảy. Bất luận cái gì quỷ ảnh tại đụng phải hỏa diễm nháy mắt. Liền giống như sương mù tiêu tán. Căn bản chịu không được thiêu đốt. Hỏa diễm như là cỗ sao chổi rủ xuống. Âm vang nổ lên ở giữa, cấp tốc rơi vào Âm Sơn lão âu trên thân, lập tức liền khiến cho nàng trên người phòng ngự linh quang. Phòng ngự linh khí cùng hộ thân pháp y, lần lượt sáng tối chập chờn lên, đang bị cấp tốc ma diệt, tan rã. Một hơi, hai hơi, ba hơi, a, chỉ là ngắn ngủi 5 hơi thời gian, nàng liền không chịu nổi. Bị ngọn lửa bao khỏa, sau đó, phù một tiếng, đưa nàng nhục thân bao khỏa, chôn vùi, hai cái, Bạch Tử Nhạc nói nhỏ, ánh mắt lập tức rơi vào còn lại chiến trường bên trong. Chết rồi, đều chết hết, Sơn Dương lão đạo chết rồi, Âm Sơn lão ẩu cũng vẫn lạc, vô đồ kim cương mộng. Sau đó tại phát giác được Bạch Tử Nhạc đem ánh mắt rơi vào mình trên người nháy mắt. Một loại đại họa lâm đầu, tựa như tử thần lọt mắt xanh kinh dị cảm giác, để đầu hắn ra tóc tê dại. cơ hồ không có bất cứ chút do dự nào. Hắn xoay người bỏ chạy. Sẽ chết, sẽ chết. Hắn trong lòng sợ hãi giống, vô cùng sợ hãi. Đây rốt cuộc là nơi nào ra quái vật? Thực lực kinh khủng như vậy. Giờ khắc này, Bạch Tử Nhạc khí thế trên người mặc dù không hiện, nhưng triển lộ ra thủ đoạn lại quá mạnh, như chém dưa thái rau, nhẹ nhõm chém giết hai vị cùng hắn cùng cảnh giới cường giả. Cho dù hắn tự tin mình thực lực muốn so mặt khác hai người càng mạnh, nhưng thật muốn thắng qua hai người, nhưng cũng tuyệt không bằng Bạch Tử Nhạc biểu hiện dễ dàng như vậy. Mà lại, đối phương trên mặt kia cỗ thong dong, hai con người bên trong tựa như xem thường hết thảy đạm mạc. Hắn quá quen thuộc, kia là mình tại đối mặt xa yếu hơn mình địch nhân thời điểm mới có thể toát ra tới biểu lộ. Trốn, trốn, trốn, hồn đồ kim cương kinh sợ thối lui. Hai chân tựa như huyễn ảnh, tại hư không trung chớp liên tục, chớp mắt chính là mấy chục trượng khoảng cách. Bầu trời làm sao đen. Đột nhiên, hắn phát giác được thiên địa bỗng trở nên mờ tối xuống tới. Trong đầu nghi hoặc chợt lóe lên, bỗng nhiên ngẩng đầu, cũng chỉ thấy một đạo to lớn vô cùng, tựa như có thể đem cả bản hư không đều cho che đậy trôi qua bàn tay. Tại đỉnh đầu của hắn lan tràn, liệt nhật nơi tay trưởng che đậy phía dưới, hoàn toàn che giấu, hư không, đám mây, tại bàn tay này trước mặt, đều rất giống đang run rẩy, kịch liệt đầu động, che khuất bầu trời. Oanh, rộng rãi bàn tay khổng lồ, như ngân hà đổ ngược, ầm vang một vang, bỗng nhiên rủ xuống xuống tới. Không, hồn đồ kim cương gầm thét. Loại kia tựa như toàn bộ thiên địa đều tại cùng mình đối nghịch, muốn đem mình trấn áp vĩ lực, để hắn toàn thân run rẩy, cũng bất lực, ngăn không được, trốn không thoát, chỉ có ngạnh kháng, cũng chỉ có thể ngạnh kháng. Hắn vội vàng tế ra phòng ngự chi pháp, rất tu chân thân, hắc thủy huyền băng thuẫn thuật, trung phẩm phòng ngự linh khí đằng giáp, ầm ầm, cự trường rủ xuống. Tựa như đập muỗi, nghiền ép mà xuống, bành, đằng giáp vỡ nát, hắc thủy huyền băng thuẫn thuật càng là trong chốc lát, oanh thành vụn băng, ngay sau đó, rất tu chân thân chôn vùi, kinh khủng cự lực đánh xuống, cho dù hắn nhục thân chi lực đồng dạng cực kỳ cường hãn, có thể so với thông linh cảnh đại yêu, nhưng vẫn là vô dụng, hắn nhục thân như gặp phải trọng kích. Toàn bộ nổ tung, hóa thành một đoàn huyết vụ, phi tốc tản ra, chết, thật mạnh. Chu Thủy Chân mở to hai mắt nhìn, khắp khuôn mặt là vẻ chấn động. Nàng nghĩ đến đối mặt mình hồn đồ kim cương thời điểm, dù không phải không có lực phản kháng chút nào, nhưng Thủy Chung ở vào hạ phong. Kết quả, ở trong mắt nàng chính là kình địch. Cơ hồ có thể so với khai khiếu cảnh đỉnh phong cấp độ hồn đồ kim cương. Lại không chịu được như thế một kích, bị hắn nhẹ nhõm chụp chết rồi. Bạch Tử Nhạc, thật sự là khai khiếu cảnh sơ kỳ cấp độ sao? Khai khiếu cảnh hậu kỳ, vẫn là khai khiếu cảnh đỉnh phong. Về phần cao hơn, nàng không dám nghĩ, lại đã ẩn ẩn có mấy phần kính sợ. Tiếp xuống tới, Bạch Tử Nhạc cũng không có lần nữa xuất thủ. Chu Thủy Chân lấy lại tinh thần về sau, cũng là lập tức gia nhập đối thanh đằng sơn song quỷ vây giết bên trong. Trong khoảnh khắc, liền đem hai người lần lượt chém giết. Đa tạ Bạch, Bạch tiên sư xuất thủ tương trợ. Cổ Liên Nguyệt có chút chần chờ ở giữa, có chút sáp nhiên nói, nghĩ đến trước đó nhóm người mình lời nói, hắn càng có chút xấu hổ. Đa tạ Bạch tiên sư. Đường Hiển Nhân cũng là tiến lên một bước, ẩn ẩn mang theo vài phần cung kính nói, Bạch tiên sư quả nhiên là thâm tàng bất lậu, bây giờ nghĩ đến chúng ta trước đó nói, lại là có chút múa rìu qua mắt thợ, tự cao tự đại. Trung Vân trên mặt cũng không nhịn được toát ra mấy phần vẻ áy náy, bái phục nói, chư vị trưởng lão khách khí. Bạch Tử Nhạc một mặt bình tĩnh, nói, đủ khả năng phía dưới, ta tự nhiên sẽ không bỏ mặc mặc kệ. Bạch đạo hữu, có kiện sự tình ta muốn hỏi ngươi. Ngươi thật là khai khiếu cảnh sơ kỳ sao? Chu Thủy Yên cái này thời điểm cũng góp nhặt chiến lợi phẩm. Đi tới, một mặt khẩn trương hỏi, nàng còn nhớ rõ mấy tháng trước, là nàng tự mình dẫn Bạch Tử Nhạc cùng Triệu Nguyệt Nhi gia nhập Triều Dương Đạo Phái. Kia thời điểm Bạch Tử Nhạc mới bất quá luyện khí kỳ cấp độ, mặc dù đã là luyện khí kỳ tầng thứ 9 đỉnh phong, nhưng tuyệt đối không có đạt tới khai khiếu cảnh cấp độ. Hắn chân chính đột phá đến khai khiếu cảnh, vẫn là đối phương gia nhập Triều Dương Đạo Phái hơn tháng về sau. Hắn dựa vào mình luyện đan thuật, luyện chế được khai khiếu đan thời điểm. Bây giờ, mới trôi qua bao lâu thời gian, hắn thực lực lại đã tăng vọt đến trình độ như vậy. Liên tưởng đến đối phương trước đó đã từng tao ngộ qua Thành Đạo Tông tiên sư tập sát. Thêm nữa bây giờ Thành Đạo Tông hủy diệt, nàng không thể không sinh ra liên tưởng. Chẳng lẽ Bạch Tử Nhạc thâm tàng bất lậu chính là kia trong truyền thuyết Côn Luân đạo nhân? Không phải. Bạch Tử Nhạc nhìn Chu Thủy Chân một chút, lắc đầu, nói, cơ duyên bố trí, ta cảnh giới kỳ thật sớm đã không phải là khai khiếu cảnh sơ kỳ cấp độ. Nói, hắn trên thân linh quang lóe lên, một cỗ mới, xa so trước đó càng cường thịnh hơn khí tức, từ hắn trên thân phát ra, khai khiếu cảnh trung kỳ đỉnh phong, trong mắt người khác đều tràn ra một tia tinh mang. Bất quá, lực chiến đấu của ngươi, Chu Thủy Ân không khỏi truy vấn, khốn thú hoàn, trấn yêu tháp, tị pháp thần kiếm, đều là cực phẩm linh khí. Bạch Tử Nhạc đưa tay mở ra, vòng đồng, kim sắc bảo tháp, còn có tị pháp thần kiếm cùng nhau xuất hiện ở bàn tay của hắn phía trên. Sau đó bị hắn tiện tay vung lên, lại lần nữa thu hồi. Về phần môn kia trưởng ấn, không biết các ngươi nhưng từng biết, võ quốc cảnh nội một cái tiên pháp tông môn, Tiên Võ Tông. Bạch Tử Nhạc nhẹ giọng hỏi, 300 năm trước hủy diệt Tiên Võ Tông. Trung Vân thân thể chấn động, vội vàng nói, ta ngược lại là nghe nói qua cái này tông môn, tại cường thịnh thời điểm, cũng chỉ tại 7 đại tiên võ đại phái phía dưới. Có thể so với Côn Ngô kiếm phái, chính là trừ 7 đại tiên pháp đại phái bên ngoài, mạnh nhất một nhỏ phê tông môn. Chỉ là đáng tiếc, đối phương tông chủ lúc ấy tham luyến quyền thế, cùng bây giờ võ quốc hoàng thất tranh vị, cuồn cuộn đại thế phía dưới, cuối cùng bại vong, Tiên Võ Tông cũng theo đó hủy diệt. Như thế nói đến, Bạch tiên sư vừa rồi thi triển hẳn là Tiên Võ Tông lúc trước trấn phái tuyệt học, Tiên Võ Đại Thủ ấn đi. Môn tiên pháp này tuyệt học, uy lực tuyệt luân, phối hợp Tiên Võ Tông mặt khác hai môn tuyệt học cùng một chỗ thi triển. Nghe nói có thể phát huy ra có thể so với thần thông uy năng. Lúc trước Tiên Võ Tông chính là dựa vào dạng này thủ đoạn, kém chút đưa thân tiên pháp đại phái hàng ngũ, trở thành vị trí thứ 8 tiên pháp đại phái, có thể so với thần thông. Đường Hiển Nhân vừa trừng mắt, trên mặt lập tức toát ra vô cùng vẻ hâm mộ, ngược lại là có chút hoảng nhiên. Bạch Tử Nhạc trên người có 3 kiện cực phẩm linh khí bàng thân, lại tăng thêm có Tiên Võ Đại Thủ ấn uy lực tuyệt luân, có thể so với thần thông, tự nhiên có thể phát huy ra như thế siêu cường tuyệt luân thực lực tới. Những người khác cũng là toát ra như nghĩ tới cái gì, ghen tị, ghen ghét, càng có một tia khát vọng, nhưng lại tất cả đều tiếp nhận giải thích như vậy. Tự liền Chu Thủy Chân cũng là như thế. Cơ duyên phía dưới, tu vi tăng vọt cũng không phải là chuyện không thể nào. Bạch Tử Nhạc trên người cực phẩm linh khí chắc hẳn cũng là bắt nguồn từ cơ duyên. Về phần thần thông phương diện, Triều Dương Đạo Phái mặc dù cũng có một môn thần thông, nhưng bằng bọn hắn góp nhặt, nhưng thiếu xa đem hối đoái xuống tới, càng không bỏ được hối đoái, lại tăng thêm ít có được chứng kiến người bên ngoài thi triển thần thông. Tự nhiên khó mà phân rõ uy lực của nó mạnh yếu. Bạch Tử Nhạc ám buông lỏng một hơi. Cuối cùng, hồ lộng qua, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.